sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 265, sắp có cảnh hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta còn khá trẻ, chắc có lẽ sắp tốt nghiệp đại học. Tô Đào vốn định đợi lát nữa cậu ta nghĩ thông suốt, lại đạo diễn thành tâm thành ý xin lỗi. Nếu đạo diễn tiếp nhận, bộ phim này còn có thể tiếp tục quay tiếp. Kết quả chỉ chốc lát sau nam diễn viên bỏ đi, nói là mình lái xe bảo mẫu đến sân bay. Người khác đều là khiếp sợ lá gan của cậu ta, mà Tô Đào chú ý chính là cậu ta đi bằng máy bay. Xe của cậu ta ở nơi nào? Đó là một câu hỏi đáng suy ngẫm. Lập tức tìm người thay thế cho tôi. Cậu ta cho rằng cậu ta là ai? Không có cậu ta, tôi còn không quay phim được à? Đạo diễn gầm lên với phó đạo diễn. Xem hắn sẽ kiếm diễn viên nào? Phó đạo diễn cẩn thận đáp lại. Ánh mắt chừng mắt nhìn người đại diện của nam diễn viên như dao. Người đại diện mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim cúi đầu, làm bộ không nhìn thấy. Cô ấy giống như một đứa cháu trai nói một vòng xin lỗi. Trong lòng cũng rất nghẹn khuất. Người này sau này cô cũng không mang theo. Đâm cho cô một cái sầu lớn như vậy. Phó đạo diễn đến một bên gọi điện thoại. Cúp điện thoại nói trong chốc lát người sẽ đến. Biểu tình đạo diễn lúc này mới có chút hòa hoãn. Phân cảnh của hắc y nhân không nhiều lắm. Một lần nữa quay lại nhiều lắm là phí 4-5 ngày thời gian. Cũng qua nửa giờ, xa xa có thể nhìn thấy một người từ ngoài phủ đi vào. Bị một đám người vây quanh, ánh mắt Tô Đào đều trợn tròn. Người này không phải ai khác mà là Tô Lê. Ngay cả đạo diễn cũng không nghĩ tới. Ảo tưởng của hắn đã trở thành hiện thực. Nhìn thoáng qua phó đạo diễn. Không sai, đạo diễn nghênh đón. Trước đó hắn từng hợp tác với Tô Lê. Đạo diễn, cảm ơn rất nhiều. Cứu viện như chữa cháy à, Tô Lê khoát tay. Phải, hẳn là được. Đạo diễn này đã dạy anh rất nhiều điều trong diễn xuất trước đây. Mặc dù ông chỉ đến thăm lớp học. Anh, Tô Đào chắp tay sau lưng. Ở phía sau anh hô một tiếng. Tô Lê xoay người, đi tìm Thần Thần, mang đồ ăn ngon cho cậu. Tôi đi hóa trang trước. Thần Thìn là trợ lý của anh. Tô Đào nói một tiếng. Đạo diễn dẫn Tô Lê đi vào phòng trang điểm. Dọc đường đi giảng kịch. Lúc Tô Đào đi, Thần Thần cùng Bùi Tiểu Niệm gửi đồ ăn cho người trong đoàn làm phim. Tô Lê mang theo vài dương đồ ăn. Lấy danh nghĩa Tô Đào gửi cho mọi người. Tô Lê mang cho cô tất cả đồ ăn vặt cô thích ăn. Tô Đào liền sờ sờ túi sách. Không dám ăn. Cầm hai hộp mâm hoa quả bỏ chạy. Thần Thần buồn bực, đâm Bùi Tiểu Niệm, à, Đào Tử thế nào cũng động những đồ ăn vặt này. Anh Lê nói đây đều là đồ ăn cô ấy thích ăn. Tôi đi theo Lê ca chạy vài siêu thị mới mua hết. Bùi Tiểu Niệm nhìn bóng lưng Tô Đào rời đi. Lắc đầu, lão thần ở trong túi lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm nhét cho Thần Thần. Thần Thần nhìn cô ấy sửng sốt, tiếp nhận tờ giấy mở ra liền hiểu. Đây là một thông báo. Nội dung chụp chính viết rõ ràng hai chữ. Cảnh hôn, hôm nay Lê ca sẽ cảm nhận được sự thắp lòng. Cậu ta cũng là người có em gái. Bắp cải trong nhà sẽ bị lợn gặm. Làm ơn cậu chuyên nghiệp một chút được không? Đây là quay phim, Bùi Tiểu Niệm lườm hắn. Thần Thìn, Đào Tử hẳn là còn chưa từng yêu đương. Cũng chưa từng quay cảnh hôn đi. Bùi Tiểu Niệm dừng một chút. Sâu kín nói. Nếu heo biến thành lâm cảnh như vậy, tôi cũng nguyện ý bị gạn. Và rất sẵn sàng. Thần Thần, lúc Tô Đào cầm hai hộp hoa quả đi qua, Lâm Cảnh đang cùng Đông Ly nói chuyện. Hai người cảm giác Thần Thần bí bí. Dư quang của Đông Ly quét qua bên cạnh có người. Nhìn thấy là cô, Tô Tiểu Thư. Lâm Cảnh mỉm cười với cô. Vươn tay ra. Nào, cách chương.